Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 222, thần đèn uẩn nến đỏ. Tại Lampard nhà bên trong, Kim Tiger chân thành đối Lampard nói chính mình ý nghĩ. Tại ta mùa giải đầu tiếp nhận đội bóng thời điểm, ta đã từng khuyên can qua Paul, muốn để hắn lại đá một cái trận đấu mùa giải. Kết quả Paul nói khéo từ chối rồi. Từ khi hắn giải nghệ về sau, cho tới bây giờ, MU đều không có một tên giống như hắn cấp thế giới trước eo. Lampard hỏi lại, MU giữa trận không phải còn có Carrick sao? Hơn nữa mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, ngươi từ Chelsea mua đi rồi De Bruyne. Ta nhìn ngươi đối với hắn 10 phần coi trọng. Kim Tiger thở dài, Frank, ngươi theo Carrick là nhiều năm quốc gia đội đồng đội. Liên quan tới hắn kỹ thuật đặc điểm hẳn là rất quen thuộc. Carrick là một tên ưu tú chia bài hình cầu thủ. Hắn cái nhìn đại cục mạnh, truyền bóng tinh chuẩn, thế nhưng là tại đẩy về phía trước tiến cùng kết thúc năng lực trên. Hắn cùng ngươi cùng Paul vẫn là có chênh lệch nhất định. Lại nói De Bruyne, ta xác thực đối với hắn rất xem trọng. Thậm chí đem hắn xem như đội bóng giữa trận hạch tâm đến bồi dưỡng. Ta hết sức coi trọng hắn tương lai tiềm lực. Nhưng là bây giờ hắn còn rất non nớt. Tại gặp gỡ cường đại đối thủ thời điểm, hắn kinh nghiệm còn 10 phần khiếm khuyết. Tại xử lý bóng phương pháp cùng trên kỹ xảo, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Bởi vậy phía trước eo vị trí bên trên, ta còn cần càng toàn diện, cường đại hơn cầu thủ. Mà ngươi, Frank Lampard, chính là ta muốn nhất người. Frank, ta biết, ngươi muốn không phải tiền tài, mà là càng nhiều quán quân cùng ra sân thời gian. Trước mắt MU 4 tuyến tác chiến, chúng ta mục tiêu là 3 quan vương. Mùa giải tiếp theo mục tiêu sẽ chỉ càng thêm rộng lớn. Cho nên bất luận là đội bóng vinh dự vẫn là ra sân thời gian, ta đều có thể hứa hẹn cho ngươi. Frank, ngươi không phải những cái kia tuổi xế chiều anh hùng. Ngươi cũng không phải những cái kia không lý tưởng chờ lấy giải nghệ nhị lưu cầu thủ. Ngươi là Lampard, là đội tuyển quốc gia Anh giữa trận hạch tâm, là Chelsea vương triều người sáng lập một trong, là cấp thế giới giữa trận đại sư, là Premier League vào bóng nhiều nhất giữa trận cầu thủ. Ngươi bây giờ trạng thái y nguyên rất xuất sắc, tố chất thân thể vậy cực dai, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lại đá 3 năm đỉnh cấp giải đấu một chút vấn đề cũng không có. Chẳng lẽ nói ngươi thật nguyện ý đi nước Mỹ nghề nghiệp lớn liên minh lưu lạc còn sống, lăn lộn qua sau cùng nghề nghiệp kiếp sống sao? Có một ngày hồi tưởng lại đến, ngươi chẳng lẽ sẽ không hối hận không? Frank, đến MU à, ngươi vẫn là cái kia ma lực vô tận thần đèn. Chelsea không cần ngươi, MU cần muốn ngươi. Mourinho cảm thấy ngươi già rồi. Thế nhưng là ta Kim Tiger cảm thấy ngươi chính năm đó. Stamford Bridge cửa lớn đối ngươi rồi. Old Trafford chính tại đối ngươi mong mỏi cùng trông mong. Ta tin tưởng tương lai ngươi y nguyên có thể hướng cái thế giới này chứng minh. Ngươi vẫn là cái kia không gì làm không được cấp thế giới giữa trận. Nghe được Kim Tiger, Lampard trong lòng nhiệt huyết sôi nhảy. Hắn nhắm mắt lại, dựa ở trên ghế salon, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy người kia thời điểm, cái kia người đối với hắn nói, Frank, ngươi là cấp thế giới giữa trận cầu thủ. Tố chất thân thể cực dai, trạng thái xuất sắc, tin tưởng ta, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể vì Chelsea sáng lập một cái vương triều. Về sau ngươi sẽ cầm tới Premier League quán quân, Champions League quán quân, ngươi tên sẽ vĩnh viễn bị Chelsea fan hâm mộ say sưa vui nói đến. Ngươi lại là lam cầu anh hùng, cái kia được xưng là cuồng nhân. Tuổi trẻ huấn luyện viên chính nhướng mày cao ngạo bộ dáng. Đến nay Lampard còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ chớp mắt, nhiều năm qua đi rồi. hắn đã không phải là cái kia tuổi trẻ Lampard, nhưng cường nhân vẫn là cuồng nhân. Hắn y nguyên cố chấp kiên trì chính mình tín niệm, lớn mật phân công yêu thích cầu thủ, dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn thanh trừ không cần cầu thủ. Y nguyên như là lúc trước đồng dạng, chỉ là lần này đại bổng nện vào rồi Lampard trên thân. Khi hắn nghe được Kim Tiger cái này khẳng khái kích tình mà mời, nội tâm vô cùng xúc động. Hắn nội tâm ở chỗ sâu trong phảng phất một mực đang nói một câu: đáp ứng Kim Tiger, gia nhập MU. Lampard không nói gì, hắn y nguyên nhắm mắt lại, nghiêm túc tự hỏi, mà Kim Tiger cùng Scholes cũng không có lại truy vấn. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Tên này ưu tú giữa trận đại sư, có thể đi theo chính mình, đi vào sân Old Trafford, mặc vào chiến bào sao? Ngay lúc này, Lampard hai cái con gái Luna cùng Isla chạy tới. Các nàng riêng phần mình ôm một cái búp bê Barbie. Đó là Kim Tiger vừa mới đưa cho các nàng. Hai nữ hài nhi đi vào Kim Tiger trước mặt, mảy may không e sợ sinh địa nói: thúc thúc, hai cái này mới Barbie chúng ta rất ưa thích. Cảm tạ ngài. Lampard mở mắt ra, một mặt cưng chiều mà nhìn xem cao hứng bừng bừng mà con gái. Blickley vậy từ lầu 2 đi xuống, đối Kim Tiger cười nói: hai đứa bé này không phải xuống tới lại cảm tạ Tiger huấn luyện viên không thể. Luna cao hứng nói: Tiger thúc thúc, cái này Barbie là ngày hôm qua mới ra, bạn học của ta cũng còn không có đâu. Isla vậy cao hứng hôn môi trong tay Barbie. Kim Tiger vậy cười rồi: hai cái này Barbie là vừa rồi đến trên đường mua, nhân viên cửa hàng đề cử đây là mới đưa ra thị trường kiểu dáng, cho nên Kim Tiger liền mua được. Kim Tiger cười lấy đối hai đứa bé nói: ưa thích liền tốt, thúc thúc trong nhà cũng có cái so với các ngươi loại nhỏ muội muội. Nàng vậy rất ưa thích Barbie. Nói lên cái này, Isla hưng phấn mà nói: ta trong phòng đã có mười mấy cái Barbie nữa nha. Luna vậy cao hứng nói: buổi tối hôm nay liền ta muốn ôm lấy nàng đi ngủ. Kim Tiger trên mặt tự ái nói: tiểu mỹ nữ, thúc thúc cần phải nhắc nhở các ngươi a. Mặc dù hai cái này Barbie rất mới, nhưng là các ngươi không nên quên rồi cũ đồ chơi, bằng hữu cũ. Các nàng thế nhưng là bồi tiếp các ngươi vượt qua rất nhiều thời gian tươi đẹp đâu. Nghe được Kim Tiger lời này, bên cạnh Lampard trong lòng có chút xúc động. Hắn một mặt hiền hòa nhìn lấy hai đứa bé, xoay đầu lại nhìn về phía Kim Tiger thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong nhiều rồi rất nhiều tôn kính. Nghe được Kim Tiger, Blickley có chút cảm động. Hắn cảm thấy cái này nam nhân là cái người có tình nghĩa. Nàng cảm khái nói câu: Tiger tiên sinh, có thể trở thành ngài dưới tay cầu thủ, thật sự là rất vinh hạnh một sự kiện. Kim Tiger quay đầu lần nữa nhìn về phía Lampard. Hắn mắt bên trong tràn ngập rồi chờ mong cùng mong đợi, tràn đầy chân thành cùng chân thành tha thiết. Ngồi ở trên ghế salon, Lampard nghe được Blickley. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thê tử, mà thê tử vậy mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, biểu đạt lập trường của mình cùng ý nghĩ. Lampard lập tức thầm hạ quyết tâm: ta tại London thủ vững rồi cả một đời, mà tại chức nghiệp kiếp sống sau cùng một chạm, ta vậy điên cuồng cược một lần a. Thắng hay thua, liền nhìn vận mệnh an bài đi. Nghĩ tới đây, Lampard cười rồi. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, dừng lại một lát không nói gì, sau đó chậm rãi mở miệng ra: ta bình thường một mực mặc quần áo, nếu như đổi lại quần áo, thật không biết rõ lại là hiệu quả gì. Cái này thật là có chút làm cho người chờ mong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.